Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 25, tháng 5 hạ tuần. Hòn đảo phương Bắc, trên bãi cát, ngày mùng 1 tháng 5 ánh nắng vô cùng nồng nặc, Lý Tuyết không âm thanh suy yếu, Lệnh Đường Hồng kinh hãi đến biến sắc, ta cảm giác mình trống bất quá hôm nay, Lý Tuyết không lại lặp lại một lần. Khom người bắt đầu kịch liệt ho khan, kia eo lưng khom già nua. Cái gì? Đường Hồng kém chút không cầm chắc điện thoại di động. Đón ánh mặt trời, đón biển trời một màu đại Tây Dương. Đường Hồng đồng tử kinh hoàng, điện quang nổ tung không khí. Hắn nhìn về phía WeChat video giao diện, trên màn ảnh Lý Tuyết không sắc mặt uể oải. Hắn tuổi thọ đã khô cạn, đèn cạn dầu. Tâm lực quá mệt mỏi, hơi thở mong manh dáng vẻ Lệnh Đường Hồng trong lòng mạnh mẽ níu lên. Hắn thật sự già rồi, tuổi thọ đến cùng rồi. Thời khắc này Lý Tuyết không sừng sững ở con đường siêu phàm này điểm cuối. Phần cuối, chỉ kém một cước liền rời đi, nhưng hắn thực sự không nỡ. Sao làm đây? Ai? Lý Tuyết không trên mặt, không hề có một chút màu máu. Thậm chí thêm ra nếp nhăn, da đốm mồi, con mắt cũng lu mờ ảm đạm. Những này đặc trưng đặt ở người lớn tuổi trên người bình thường. Nhưng là đặt ở nhập thánh giả trên người, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhập thánh giả đánh vỡ lần thứ 4 nhân thể cực hạn. Bên ngoài thân da thịt như ngọc thạch, như lưu ly, vẻn vẹn không phát sáng mà thôi. Nhưng khóe miệng hắn nghiêng lệch, da thịt co giật, dáng dấp trở nên rất xấu xí. Hắn tóc thưa thớt, đen sẫm rậm rạp tóc chen lẫn đại lượng tóc trắng, đại diện cho những năm này dốc hết tâm huyết thời gian dấu vết. Không được, còn chưa tới thời điểm. Lý Tuyết không cắn răng từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra một tiếng gầm nhẹ, nhập thành ý chí mạnh mẽ kích thích cầu sinh dục. Nhưng là kia lảo đảo già yếu thân thể phảng phất sau một khắc ngã chổng vó. Cũng lại không đứng lên nổi. Nhìn ra Đường Hồng run sợ. Lý Thánh giả, ngươi chờ một chút. Ta lập tức giúp ngươi liên lạc sở nghiên cứu trung ương. Đường Hồng vội vã cách không nắm lên một cái khác dự bị điện thoại di động. Lập tức gọi Phương Nam Tuân tư nhân dãy số. Phương Nam Tuân phối hợp Sở Nghiên cứu Trung ương thực nghiệm, chính là nhân tạo thần kế hoạch đối tượng, bây giờ càng có tiếp cận Lý Tuyết không đỉnh phong thời kỳ thực lực cường đại. Nói trắng ra rồi, Phương Nam Tuân càng có trọng lượng. Lão Phương, Đường Hồng bấm Phương Nam Tuân tư nhân dãy số, nhanh nói hàng loạt thỉnh cầu, chuyện này do ngươi đưa ra, đứng ra dục, những người kia càng tăng thêm coi. Thời gian thực thông tin một bên khác, Phương Nam Tuân rơi vào trầm mặc. Kỳ thực Phương Nam Tuân đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chẳng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết, người có bi hoan ly hợp. Ai cũng chạy không thoát sinh tử ốm chết số mệnh. Phương Nam Tuân rõ ràng, Lý Tuyết không chống không tới ngày mùng 1 tháng 6. Quốc tế dương lịch ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi cũng chính là năm nay giữa hè. Có ở đây không? Lão Phương, nghe được Đường Hồng lại một lần nữa cấp thiết dục. Phương Nam Tuân đành phải đáp. Đường Hồng, ngươi đừng vội, ta đi hỏi một chút. Đường Hồng thật cuống lên. Nhanh, nhanh, Đường Hồng âm thanh tiết lộ khẩn cầu về. Hắn cùng Phương Nam Tuân thậm chí còn toàn thế giới siêu phàm nhập thánh. Không ai có thể giúp được Lý Tuyết không? Toàn xem sở nghiên cứu trung ương, hoặc là những quốc gia khác nghiên cứu cơ cấu phải chăng có cái gì đột phá? Tuổi thọ đại nạn nhưng không phải là thương thế. Đặc biệt là Lý Tuyết không như vậy đỉnh phong nhập thánh. Trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, nhân thể tiềm năng đã khô cạn. Tiêm vào dược vật không hữu hiệu, nhất định phải mượn dùng thần chỉ hoặc là tự nhiên tiên huyền bí sức mạnh mới có thể kéo dài sinh. Mệnh, ngươi hơi chờ một chút. Phương Nam Tuân bấm Tang tiến sĩ tư nhân dãy số, lại bấm Tây Âu nghiên cứu cơ cấu người phụ trách tư nhân dãy số. Hỏi lần toàn cầu các đại nghiên cứu cơ cấu, kỳ thực là vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa, ai cũng không hy vọng Lý Tuyết không liền như vậy ngã xuống, khắp mọi mặt đều ở mật thiết quan tâm. Chuyện này, hơn 10 cái kéo dài tuổi thọ phương án, có thể chứng thực tất cả đều chứng thực, không thể chứng thực cũng đều đang nghĩ biện pháp tranh thủ. Nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc tất cả tài nguyên. Trình độ trọng yếu không thua gì siêu phàm thế giới công khai. Hoa Quốc Trung ương Quốc hội hạ mệnh lệnh bắt buộc. Tây Âu Liên bang cũng như vậy. Cầm tiên kế hoạch, mô phỏng theo thần khu kế hoạch, tất cả đều không tiến triển. Các quốc gia cao tầng so với đường hồng càng gấp. Có thể tưởng tượng, giữa hè trước, trong lịch sử người thứ nhất nhập thánh giả tử vong, kia chính là đón đầu bạo kích. Nhập thánh ý chí cũng sẽ vì thế mà chấn động. Còn nữa, ít đi Lý Tuyết không? Ít đi vị này đỉnh phong nhập thánh mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhân loại bên này lấy cái gì chống đỡ năm nay giữa hè hạo kiếp? Không phải nói ít đi một vị liền không được, mà là nhập thánh giả không nhiều. Lại thiếu một vị, chó cắn áo rách. Bởi vậy, toàn thế giới toàn nhân loại đem hết toàn lực trợ giúp Lý Tuyết không sống tiếp đã xếp vào giữa hè. Kế hoạch, một lát sau, Phương Nam Tuân trở về gọi Đường Hồng. Ân, làm tốt chuẩn bị tư tưởng đi. Phương Nam Tuân châm trước dùng từ. Đường Hồng cả người phát lạnh. Có ý gì? Phương Nam Tuân, ta hỏi một vòng. Hiện nay ai cũng giúp không được Lý Tuyết không thánh giả. Giữa hè trước. Sống và chết, chỉ có thể xem bản thân hắn rồi. Đường Hồng, có thể, nhưng là Lý Tuyết không thánh giả nói mình chống bất quá hôm nay. Ngày hôm nay mới ngày mùng 1 tháng 5. Phương Nam Tuân tức khắc nở nụ cười. Người quá đánh giá thấp Lý Tuyết không người này ý chí. Đường Hồng trong lúc nhất thời không nói. Gì, được rồi, người không muốn ngạc nhiên. Thông tin một bên khác truyền đến Phương Nam Tuân ung, dung âm thanh, ngày hôm nay nhưng là ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Sớm đây, khoảng cách năm nay giữa hè còn có một tháng, thời gian dài như vậy, nói không chắc sẽ có biện pháp giải quyết. Đường Hồng hít thật sâu một hơi, ý của ngươi là Lý Tuyết không thánh giả đối tự thân phán đoán sai lầm. Khả năng sao? Đường đường một vị nhập thánh giả, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Lý trí, tỉnh táo là hạt nhân hòn đá tảng, huống hồ đối thân thể trưởng khống. Cẩn thận nhập vi, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, có thể nói là thượng đế thị giác, ai cũng không tư cách phản đối một vị siêu phàm giả căn cứ vào tự thân tình huống mà làm ra sinh tử phán quyết. Phương Nam Tuân cũng vô cùng tán đồng. Đường Hồng, ngươi nói rất đúng, lại bổ sung, nhưng là hắn già rồi. Này, Đường Hồng như bị sét đánh, sững sờ ở chỗ cũ, thật lâu không nói gì. Cúp điện thoại, ổn định tâm tình, Đường Hồng vội vã nhìn về phía khác một cái điện thoại di động màn hình. Lý Tuyết không sắc mặt già nua, thoi thóp thấp giọng nói, ta đi rồi, các ngươi có thể làm sao bây giờ đây? Đường Hồng ngực chán đến hoảng, sẽ không, nhất định có biện pháp. Lý Tuyết không khí lực mở mắt ra, gần mệt lực kiệt dựa bên cạnh cây nhỏ. Không nói rồi, mệt mỏi quá, dừng chút, tốt, tốt, Đường Hồng luôn mồm nói. Không cắt đứt thông tin, liền như thế lẳng lặng lắng nghe. May là Lý Tuyết không thánh giả không cắt đứt, ta có thể nghe thấy hắn hô hấp, tim đập. Cùng huyết dịch lưu động thanh âm rất nhỏ, nhất định sẽ không sao. Đường Hồng cũng không biết làm sao mở miệng, khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình tương đương phức tạp. Lại như là thiên ngôn vạn ngữ hóa thành trầm mặc không tiếng động cầu khẩn. Dọc theo đường đi, siêu phàm số mệnh đều là đổ vào thần chỉ trước mặt. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đường Hồng suy nghĩ một chút. Ngồi xếp bằng ở trên bờ cát, đưa điện thoại di động áp sát vào tay phải một bên, nhắm mắt tĩnh tọa Toàn bộ hành trình động tác đều nhẹ nhàng. Ngày mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, là toàn thế giới nhân dân lao động cộng đồng có ngày lễ. Thuộc về pháp định ngày nghỉ lễ, Hoa Quốc sẽ có liên tục 3 ngày nghỉ kỳ, nhưng bất luận quốc gia nào, cái nào khu vực, bất luận cái gì kỳ nghỉ không bao gồm siêu phàm giả, nhập thánh giả tọa trấn tế đàn, từ sớm đến tối, quanh năm suốt tháng, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Đường Hồng xoa xoa khóe mắt, cúi đầu, tiếp tục nghe thông tin bên kia động tĩnh. Hắn có chút sốt sắng, chỉ sợ một cái không lưu ý, bên kia lại không còn âm thanh. Vậy phải làm thế nào? Đại khái y nguyên sẽ cười nghênh tiếp giữa hè đi. Nhưng hơn 50 tuổi, mới trung niên giai đoạn, đối với chúng ta siêu phàm mà nói cũng đã nhưng cuối đường. Không công bằng, tốt xấu kiên trì, đến giữa hè sau, siêu phàm thế giới triệt để công khai một ngày kia. Đường Hồng tâm loạn rồi, suy nghĩ lung tung ngồi bất động ở trên bãi cát. Ban đầu hy vọng giữa hè tiết điểm nhanh lên một chút đến. Hiện tại lại thay đổi, hy vọng dường nào thời gian trôi qua chậm một chút. Chờ chút Lý Tuyết không? Chờ chút lão nhân này đi. Vị này nhập thánh giả, một đời thời gian cùng tâm huyết, toàn bộ nhào vào trận đánh chiến phía trên. Cứ việc cao cao tại thượng thần chỉ không thèm để ý. Cứ việc nhân loại vẻn vẹn là mong muốn đơn phương chống lại. Hắn nghe thấy Bích Hải Lam Thiên yên tĩnh, tầng tầng bọt nước đánh bên bờ đá ngầm, ào ào ào thủy triều lên xuống, luôn có sóng sau đè sóng trước, cũng nghe thấy Lý Tuyết không kia yếu ớt thanh âm thở dốc. Hắn nghe thấy rậm rạp rừng cây sinh cơ bừng bừng, chim nhỏ trùng tranh nhau gọi, hải âu bay đầy trời. Hắn nghe thấy phương xa có người thấp giọng nói chuyện, trên biển có quân hạm tàu tuần tra, sắc trời dần dần trở tối. Hắn nghe thấy mấy con cua bò tới bò lui, mặt trăng bay lên chiều bãi cát. Đêm này quá dài lâu, mỗi một phút, mỗi một giây, như là một thế giới như vậy dài lâu. Đường Hồng không khỏi nhớ lại năm ngoái tháng 11 phát sinh ở Hoa Quốc cảnh nội chớp giật tập kích, thương vong nặng nề, không cũng kiên trì lại đây rồi. Ha ha, ta đánh giá thấp ta rồi. Không chết, không chết, ngày mùng 2 tháng 5, lúc sáng sớm, thông tin một bên khác vang lên Lý Tuyết không dường như lão tiểu hài vui mừng tiếng kêu. Đường Hồng cả ngày không mở mắt ra. Lúc này mở mắt, nhìn thấy xanh lam đại Tây Dương. Đường Hồng sờ sờ ướt át khóe mắt. Rất tốt, chúc mừng A Lý Thúc. Đường Hồng, Lý Tuyết không âm thanh bỗng nhiên trở nên trầm trọng lại. Nghiêm túc, chúng ta tuổi tác gần như, vẫn là gọi ta Lý ca so sánh thích hợp. Ngươi nói xem, Đường Hồng nhẹ giọng nói. Đương nhiên, hắn chưa phát giác ung dung. Chưa phát giác buồn cười, chưa phát giác vui sướng, trong lòng hắn duy có vô tận kính trọng. Phương Nam Tuân nói đúng, Lý Tuyết không tuổi thọ xác thực đến không thể ra sức phần cuối. Nhưng do đó, tín niệm kia nguy nga như núi, vượt qua lý luận hạn mức tối đa, chỉ bằng vào tự thân, không biết đầu nguồn kiên trì, Lý Tuyết không mạnh mẽ sống quá một ngày này. Đây là kỳ tích, nhỏ bé sinh mệnh kỳ tích, đánh vỡ lẽ thường, đánh vỡ nhận thức, đánh vỡ tuổi thọ gông xiềng. Lại hướng sau, mọi người đều cho rằng ngày mai sáng tinh mơ chính là Lý Tuyết không hạn mức tối đa. Nhưng là ngày mai phục ngày mai, lão nhân này đấu trí vô thượng hạn, cùng thời gian thi chạy, cùng tử vong kéo co, thế tất ở giữa hè tỏa ra một phần quang cùng nhiệt. Rất nhanh, tháng 5 tiến vào trung tuần, nhìn cái điện ảnh đi, Lý Tuyết không ngốc lên mạng, mua 3 năm cao quý VIP hội viên, phát hình, bá chủ, phim nhựa, chọn cái Blu-ray phiên bản, flick một hồi cũng không biết có tác dụng gì đâu bi âm hiểu. Lý Tuyết không có cái tiểu mộng tưởng, có sinh ngày, nhìn điện ảnh, nhìn thấy trên màn ảnh bắn ra VIP hội viên sắp đến kỳ nhắc nhở. Điện ảnh này không sai, chính là quá ầm ĩ. Lý Tuyết không nâng điện thoại di động, đeo lên kính lão, mấy ngày gần đây con mắt có chút không thấy rõ đồ vật. Trên mặt hắn xuất hiện đại lượng nếp nhăn, hắn không đứng dậy nổi, đành phải ngồi xem phim, chuẩn bị đem tất cả sức lực dùng ở giữa hè hạo kiếp trận chiến đó. Bá chủ, đầu tháng 4 chiếu phim viện tuyến. Bá chủ, trung tuần tháng 5 bắt đầu trên Internet miễn phí phát hình. Sự thực chứng minh đồng ý lấy ra vàng dòng bạc trắng đi xem phim chính bản người sử dụng cung cấp. Tín ngưỡng lực lượng vượt xa miễn phí người sử dụng. Đạo văn người sử dụng anh hùng bàn phím cùng tin vào lời đồn ngu dân đa số ra ở phía sau hai cái. Quần thể, trên mạng lên tiếng sẽ gặp phải đẳng cấp cao hơn hạn chế. Mà chính bản xem phim khán giả danh sách đem sẽ trở thành màu đỏ kim chọn lựa danh sách. Ý chí lực yêu cầu quá cao. Đây chỉ là tầng thứ nhất sàng lọc. Đến tiếp sau sàng lọc còn phải xem thần vật tài nguyên số lượng. Một bên khác, Đường Hồng cầm điện thoại di động cùng Tưởng Lộ Lộ. Quách Bạc Quân video thông tin. Đại Tây Dương chiến khu. 20052XCDI trên hòn đảo có đầy ô mạng lưới tín hiệu mạng LAN có thể liên thông Internet. Trải qua toàn cầu tiên tiến nhất mạng lưới kỹ thuật mã hóa xử lý. Sử dụng mạng lưới không nguy hiểm. Trước đây cũng từng có hacker xâm lấn. Sau đó liền không còn. Bởi vì này thuộc về màu đen hồ sơ. Liên lụy đến đại lượng thần chiến bí ẩn. Một khi bộc lộ ra đi, hàng trăm hàng ngàn siêu phàm giả sẽ có nguy hiểm. Đối với đảm dám xâm lấn mỗi cái độ tuổi hacker, toàn cầu các quốc gia thừa hành, tha rằng giết sai 1000. Tuyệt không buông tha một cái, nghiêm khắc chính sách. Không sai, nhân quyền nguyên tắc không hữu hiệu. Trời biết những hacker kia nghĩ như thế nào. Phát hiện thần chiến tin tức sẽ có cái gì khác người hành vi. Vạn nhất đem siêu phàm giả tài liệu cá nhân tiết lộ ra ngoài. Phát đến trên mạng. Thế tất gợi ra vô số người quan tâm bàn luận sôi nổi. Chính là tiên phong siêu phàm giả cũng chống không nổi khủng bố như vậy quan tâm. Thập tử vô sinh, không thể cứu vớt mà điều này cũng tuyên cáo siêu phàm héo tàn. Thần chiến triệt để thất bại, toàn cầu tiến vào cuối cùng thời khắc đếm ngược. Việc quan hệ toàn nhân loại sống còn, thuộc về màu đen đẳng cấp, uy hiếp trình độ. Không còn là rửa sạch ký ức, cũng sẽ không đưa vào ngục giam. Liều mạng tranh thủ thời gian siêu phàm thế giới vô pháp khoan dung như thế bi ai diệt vong. Xâm lấn mạng lưới người, coi là tín đồ, hết thảy đánh gục, có chút khu vực điều lệ càng nghiêm khắc, giết hết màu đen uy hiếp tội phạm truy nã người nhà. Đặc thù thời kỳ dùng bạo chính, thời gian cực nhanh, tháng 5 hạ tuần. Toàn cầu các quốc gia vang lên giữa hè đếm ngược. 10 ngày, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.